Đàm Tình Hoài không khỏi cảm thán nói: "Đọa Thiên Chân Quân xác thực đại tài. Bực này dùng tu sĩ là trận nhãn ảo trận, vậy mà ta đều không có nhìn ra." Đọa Thiên ha ha cười nói: "Bực này chút tài mọn, ngươi tự chớ giễu cợt ta rồi. Nếu là ngươi không có nhìn ra, như thế nào lại biết rõ ta tới sớm chút ít thời điểm?" Đàm Tình Hoài lão tổ cũng đi theo cười rộ lên. Diệp Không không khỏi cảm thán: "Những lão gia hỏa này đã thành tinh rồi. Nghe bọn hắn nói chuyện tuyệt không nên tưởng thiệt. Bất kể là khen ngươi hay vẫn là chửi, mắng ngươi, khả năng đều là lừa ngươi. Dọc theo thông đạo đi xuống đi, là được một cái rộng rãi phi thường thạch thất. Tại đây đã là trong lòng núi. Đây là Đọa Thiên sớm sai người mở đi ra đấy. Tu sĩ mở cái loại này lòng núi động phủ cũng không uổng phí sự tình." Đọa Thiên cười nói: "Ta lại để cho các đệ tử tùy tiện lộn đấy, đơn sơ chút ít, mọi người chớ để ghét bỏ." Y Đồng cười khanh khách nói: "Chúng ta đều là đến ban Diệp tôn chủ bề bộn đấy, cũng không phải đến hưởng thụ đấy. Chỉ cần có thể dùng là được." Diệp Không vội hỏi: "Không tệ rồi, đã rất tốt. Đọa Thiên Chân Quân thật là có tâm rồi. Tiểu Diệp ta chân thành cảm tạ." Đọa Thiên khoát tay nói: "Ta còn phải tạ ngươi hạ giá cho ta cả bộ công pháp đâu rồi. Điểm ấy sự tình không coi vào đâu. Ta ngược lại là hy vọng nhanh lấy chấm dứt. Ta tốt trở về bế quan tu luyện." Đàm Tình Hoài nói: "Ta cũng chờ nhanh đi về bế quan đây này." Y Đồng nở nụ cười: "Cái kia mọi người liền làm chuẩn bị đi." Đi vào trong động phủ lớn nhất thạch thất. Trong phòng bắt mắt nhất chính là một cổ bạch ngọc đại quan tài. Đại quan tài bốn bề yên tĩnh đặt ở trong thạch thất, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Mấy người đi qua, chỉ thấy quan tài che là trong suốt đấy. Có thể trông thấy bên trong một người tuổi còn trẻ nữ tử đang lẳng lặng nằm. Nữ tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hô hấp vững vàng, tinh chế mũi thở có tiết tấu có chút phổ. Khinh khiết mắt to tuy nhiên nhắm, thực sự có thể trông thấy thật dài lông mi run run. Đây chính là Diệp Không bọn hắn tuyển định thân thể. Cùng nguyên lai hoàng tử huyên ngược lại có vài phần tưởng tượng. Đây cũng là lựa chọn nguyên nhân của nàng. Diệp Không cùng Giang Vũ Nghệ liếc nhau, xác nhận thoáng một phát. Kỳ thật đoạt xá cũng không là trọng yếu nhất, là tối trọng yếu nhất mấy cái khâu đều đang Y Đồng Chân Quân cái kia. Đầu tiên, nàng muốn tại hoàng tử huyên hồn phách đi tới nơi này thế giới, chuẩn bị đầu thai lúc, đem ba hồn bảy vía thu vào Diệp Không theo Thương Bắc tìm đến ngưng thần ngọc tuổi. Bởi vì cái kia ba hồn bảy vía đã tại minh giới bị tẩy đi trí nhớ, cho nên tại thu vào đồng thời, tự muốn đem Tuyết Phách Châu trong hoàng tử huyên lưu lại hồn phách cũng cùng một chỗ đạo nhập ngưng thần ngọc tuổi. Lại nói tiếp, trải qua một thời gian ngắn dung hợp, tại ngưng thần ngọc tuổi trong lại để cho hồn phách cùng trí nhớ hoàn toàn kết hợp thành làm một thể, thành làm một cái chỉnh thể nguyên thần. Cuối cùng mới được là đoạt xá quá trình. Cái này tầm hầm ngầm chỉ là vì tương lai ngưng luyện cùng đoạt xá sử dụng. Mà ngăn chặn hoàng tử huyên ba hồn bảy vía vẫn phải là tại bên ngoài. Cho nên Y Đồng Chân Quân gật đầu xem xét một phen tắc thì lại đi bên ngoài, bắt đầu bố trí. Ngăn chặn minh giới đi ra đầu thai chi hồn. Loại này thần thông tuyệt đối là không giống bình thường. Y Đồng Chân Quân cũng sẽ không miễn phí giao cho người khác. Cho nên nàng tại bố trí trước, lại để cho nàng hợp hoang tôn đệ tử trước bố kế tiếp mê trận. Sau đó nàng một mình tiến vào bố cuộc. Cái này Diệp Không bọn hắn tự rỗi rảnh, đứng bên ngoài bên cạnh nói chuyện phiếm. Diệp Không nói, trận pháp này phụ lấy trận pháp, có thể nhưng đều là mê trận, không có cường hữu lực phòng ngự trận pháp. Nếu là có người tại thời khắc mấu chốt quấy rầy, vậy cũng không tốt. Muốn cái gì cường hữu lực trận pháp? Đạo Thiên bật cười nói, chúng ta ba cái nguyên anh sau đích đại tu sĩ ở chỗ này không thể so với cái gì trận pháp còn muốn càng thêm hữu lực. Hơn nữa tại đây chính là mịt mù không có người ở chi địa. Lại không thấy khoáng thạch cũng không thiên tài địa bảo. Cho nên không có tu sĩ đấy. Đàm Tình Hoài trước sau nhìn xem. Lại lắc đầu nói. Tại đây tuy nhiên hoang vu cằn cỗi vô cùng. Không có linh khí cũng không sản xuất. Có thể càng như vậy càng khả năng có tạp tu yêu tu ẩn núp. Chúng ta hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Đạo Thiên có chút không vui, vứt xuống dưới một câu, liền đi trở lại thạch thất. Muốn lộn ngươi lộn a, biết rõ các ngươi thất tinh tôn trận pháp cường cũng không cần như vậy khoe khoang a. Hừ. Đàm Tình Hoài cũng không để ý tới hắn, gọi tới dưới tay mình đệ tử, bắt đầu bày trận. Hắn trước bay đến không trung tra nhìn một chút địa hình. Trong miệng cũng không biết thì thầm cái gì. Tính toán thoáng một phát. Liền xuống lại để cho trúc cơ các đệ tử đi bận việc rồi. Đàm Tình Hoài giờ phút này thiết trí trận pháp đương nhiên không phải cái loại này dùng trận bàn trận kỳ tạm thời lôi ra đến đấy. Mà là so sánh kiên cố cùng chính thức đại trận. Những cái kia trúc cơ đệ tử tìm tốt phương vị, hình thành mặt đất, đón lấy sẽ an trí kế tiếp bàn hình mắt trận. Mắt trận trên có khắc lấy rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn. Tại trong mắt trận duỗi ra một cái giống như bớt đèn dạng mảnh cây cột. Đầu cột lược đại. Đó là sắp đặt linh thạch địa phương. Đàm Tình Hoài một bên bố trí. Vừa nói. Diệp công chủ. Trận này tên là Bát Môn Kim Quang trận. Bố trí tương đối cũng không khó khăn lắm. Chỉ cần tìm đúng vị trí. Buông ta xuống thất tinh tôn đặc chế mắt trận. Liền cả những cái kia phức tạp khẩu quyết cũng không muốn véo đấy. Đến. Ta dạy cho ngươi nhận thức vị trí. Diệp không sững sờ. Không nghĩ tới Đàm Tình Hoài nguyện ý đem thất tinh tôn trận pháp giáo cho mình. Mặc dù chỉ là một loại trận pháp. Có thể Đàm Tình Hoài đã lấy được ra tay. Cái kia tự cũng không quá đồ bỏ đi. Vì vậy Diệp không cùng Giang Vũ Nghệ đi theo, học tập thoáng một phát tìm kiếm phương vị an bài mắt trận. Diệp không bọn hắn cũng là người thông minh. Học được một hồi. Cũng hiểu. Như thế nào tìm kiếm vị trí. Dự thiết mắt trận. Di động mắt trận. Xác định phương vị. Bất quá Diệp không cũng hiểu được rồi. Đàm Tình Hoài vì cái gì dạy mình loại này trận pháp. Đó là bởi vì trận này cần mắt trận chính là thất tinh tôn đặc chế. Chính mình nếu như muốn. Phải hướng hắn Đàm Tình Hoài yêu cầu chút ít đặc chế mắt trận. Đoán chừng đến lúc đó đối phương sẽ mở miệng nói điều kiện rồi. Diệp không là người thông minh. Cũng tận lực đề phòng những lão gia hỏa này. Bất quá có khi qua thông minh cũng có hại chịu thiệt a. Đàm Tình Hoài giáo hắn cái này. Chủ yếu là vì cảm tạ hắn tiện nghi bán ra cả bộ công pháp. Về phần đặc chế mắt trận. Đàm Tình Hoài cũng chỉ tưởng chiếm một cái nhân tình. Chỉ cần Diệp không mở miệng yêu cầu. Hắn lập tức đưa lên. Bất quá phiền muộn chính là. Diệp không học xong về sau. cũng không có mở miệng. Đàm Tình Hoài cũng không thể chủ động lấy lại a. Vậy cũng quá ăn no rỗi việc không phải. Cái này Bát Môn Kim Quang trận khởi động sau sẽ xuất hiện cường đại kim thuộc tính phòng ngự trận pháp. Cho dù đến mấy cái nguyên anh, tưởng công phá trận này cũng là không thể nào đấy. Đàm Tình Hoài nói xong, chỉ bầu trời nói, bất quá bên trên, ta lại lưu lại một không môn. Bởi vì nơi này là Y Đồng Chân Quân Dương Thi dẫn hồn thuật cần, đồng thời cũng là Hoàng Tử Huyên hồn phách tiến vào địa phương, cho nên nơi này không thể phong bế. Nhưng là nơi này cũng là trận pháp bạc nhược yếu kém khâu. Buổi tối, chúng ta mấy người cường điệu muốn phòng ngự tại đây. Bọn hắn đang khi nói chuyện, Y Đồng Chân Quân đã đi rồi đi ra, cười nói, bố trí cái phòng trận hay vẫn là cần đấy. Ta chiêu này hồn dẫn hồn động tỉnh xác thực hơi lớn. Những tu sĩ kia còn tưởng rằng là linh bảo xuất thế thiên cơ đây này. Công tác chuẩn bị toàn bộ sẵn sàng. Đàm Tình Hoài lại tính toán, nói, thời gian còn có 3 canh giờ. Đã đến giờ tí âm khí tối thậm thời khắc cũng sắp rồi. Thời gian còn có một hồi, mọi người liền ngồi xếp bằng bắt đầu ngồi xuống chậm đợi một khắc này đã đến. Mấy canh giờ, đối với tu sĩ mà nói trong nháy mắt sự tình. Mặt trời lặn mặt trăng lên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mấy cây không biết đã chết bao nhiêu năm cổ thụ, một vòng trăng tròn động ở đầu cành. Đã là nửa đêm giờ tí rồi. Y Đồng đứng lên, lấy ra Tuyết Pháp Châu, nói ra, các ngươi lại cáo biệt a. Tuy nhiên ta còn là có nắm chắc, nhưng cũng không thể đánh cược. Cũng là có khả năng ngoài ý muốn nổi lên tình huống đấy. Y Đồng nói như vậy, Giang Vũ Nghệ vành mắt lập tức đỏ lên, đi đến Tuyết Phách Châu trước, cùng bên trong Hoàng Tử Huyên nhìn nhau, thoáng một phát cũng không biết nói cái gì rồi. Ngược lại là Hoàng Tử Huyên nói ra, Vũ Nghệ tỷ, đừng lo lắng, ta tin tưởng Diệp đại ca cố gắng cùng mọi người cố gắng sẽ không uổng phí. Cho dù có một không hay xảy ra cũng không nên trách Y Đồng Chân Quân, ta biết rõ mọi người cho ta đều rất hết sức. Còn có Vũ Nghệ ngươi cơ tốt tốt chiếu cố Diệp đại ca. Hoàng Tử Huyên cuối cùng một câu cảm giác cùng Di Ngôn tựa như lại để cho Giang Vũ Nghệ nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Mà Diệp không thì là hữu lực vỗ vỗ Giang Vũ Nghệ vai. Sau đó kiên định đối với Hoàng Tử Huyên nói, Tử Huyên, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hoàng Tử Huyên thụ hắn ngữ khí cổ vũ, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng sắc, ta tin tưởng ngươi. Đón lấy, Y Đồng nói ra, tốt rồi, ta tiến vào. Chiêu hồn cùng sơ bộ dung hợp khả năng cần 3 canh giờ tả hữu. Đặc biệt là vừa bắt đầu lúc 1 canh giờ. Đây là đưa tới hồn phách là tối trọng yếu nhất thời điểm. Chịu không nổi một điểm quấy rầy. Các vị đạo hữu, làm phiền rồi. Tiểu Diệp ta vô cùng cảm kích. Các loại đợi Tử Huyên đạt được tân sinh, các vị đều có tái sinh chi ân. Diệp không tranh thủ thời gian ôm quyền, cho ba người riêng phần mình cúi đầu. Loại này thời khắc là mấu chốt nhất thời khắc. Đừng nhìn Diệp không nói kiên định, trong lòng của hắn cũng thiếu thốn. Y Đồng đối với mọi người gật gật đầu, có dặn dò một câu vừa bắt đầu một canh giờ nhất thụ không nên quấy nhiễu. Nàng nói xong, thân hình một chuyến, đi vào huyễn trong trận, bắt đầu tác pháp. Mọi người toàn bộ giải tán, phương viên trăm dặm bất động người tiến vào. Đàm Tình Hoài lập tức hướng thủ hạ trúc cơ chân nhân ra lệnh. Thế nhưng mà mấy cái thôn trang đều đang trong vòng trăm dặm. Có một cái trúc cơ tu sĩ do dự nói. Đọa Thiên mở miệng mắng cái kia cũng không để cho bọn hắn nói lung tung lộn xộn. An tâm ngủ, phóng cái rắm cũng không được. Thất Tinh Tôn cùng Thi Mơ Tôn trúc cơ tu sĩ cũng đều tranh thủ thời gian gật đầu. Chỉ để lại mấy cái Thất Tinh Tôn đệ tử khống chế Bát Môn Kim Quang trận. Những thứ khác trúc cơ chân nhân nhóm bọn họ toàn bộ đều đã bay đi ra ngoài. Tứ tán ra. Coi chừng phòng vệ. Ta cũng đi ra ngoài nhìn xem. Giang Vũ Nghệ hướng Diệp Không gật gật đầu cũng đã bay đi ra ngoài. Trong trận, Đọa Thiên, Đàm Tình Hoài, Diệp Không ba người phân biệt tọa hạ, ngồi xếp bằng, tùy thời chuẩn bị phòng ngừa bất trắc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 880 đờ uống là nửa đêm giờ tí, lãng nguyệt treo cao trăng sáng sao thưa. Bỗng dưng hoang vu thạch đầu sơn bên trên nổi lên động tĩnh. Trong lúc đó đã nhìn thấy sáng lên đỉnh đầu tám môn kim quang đại trận chiếu sáng khắp nơi. Nếu là phụ cận phàm nhân trông thấy chắc chắn kinh vi thần tức. Mà theo chiêu hồn bắt đầu, trầm trọng âm khí cũng tụ lại tới. Gió lạnh nổi lên bốn phía, âm khí cuồn cuộn. Cho dù những cái kia Thất Tinh Tôn cùng Thi Mơ Tôn trúc cơ chân nhân nhóm bọn họ cũng không dám vô cùng tiếp cận. Chỉ là ở ngoại vi tuần tra. Diệp Không hiện tại mới biết được Y Đồng Chân Quân cái gọi là động tĩnh khá lớn. Cái này đâu chỉ là khá lớn, quả thực là siêu cấp đại. Trên mặt đất cuồn cuộn âm khí cũng còn mà thôi. Trên bầu trời vậy mà tụ khởi một mảnh phạm vi hơn 10 dặm mây đen. Mây đen đem bầu trời đều che đậy rồi. Tí ti hắc vân sâm dày đặc theo Bát Môn Kim Quang trận phía trên không môn chỗ rót vào. Tàn sát bừa bãi âm khí ở bên trong. Giống như có vô số lệ quỷ rít gào gọi. Làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Xem đến chiêu này hồn xác thực không giống bình thường. Diệp Không nhắm mắt ngồi xuống. Đồng thời thả ra thần thức. Chỉ thấy núi nhỏ bốn phía đã bị âm khí vây quanh. Trong đó lệ quỷ tiếng kêu gào không dứt bên tai. Phản phất đi vào nhân gian địa ngục. Làm cho không người nào nói chính là. Bầu trời mây đen quy mô quá lớn. Hơn nữa tại Hắc Vân Trung Gian. Có một cái cự đại cái phễu vân. Cái phễu đỉnh. Trực chỉ cái này đỉnh núi. Đọa Thiên cũng không nghĩ tới thanh thế lại to lớn như thế. Cũng không khỏi được nghiêm mặt. Mở miệng nói. Như thế thanh thế. Giống như cực mơ sát loại linh bảo xuất thế. Sợ là buổi tối hôm nay sẽ không như vậy bình tĩnh a. Đàm Tình Hoài lúc này mới gật đầu. Lần trước Y Đồng Chân Quân thi triển lúc. Ta cũng đi rồi. Lúc ấy không biết đưa tới bao nhiêu phụ cận tôn phái hỏi thăm. Chúng ta giải thích. Đối phương còn không hề tính. Nếu không phải ta cùng Y Đồng Chân Quân đều là nguyên anh hậu kỳ. Bọn hắn nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Đọa Thiên hừ lạnh nói, muốn chết. Hôm nay bất quá như thế bọn đạo chích. Bổn quân không phải diệt hắn cả nhà. Diệp Không cũng gật gật đầu. Tuy nhiên hắn không phải lạm sát chi nhân. Có thể cái lúc này ai muốn thật sự tự tìm không thoải mái. Diệp Không cũng sẽ không biết nhân từ nương tay. Diệp Không đang tại tự định giá thời điểm. Đoạ Thiên đột nhiên lông mày nhớ lại. Dù sao hắn là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thần thức nếu so với Diệp không xa vài lần. Sau đó hắn một cái thuấn di. Biến mất tại chỗ. Cho Diệp không cùng Đàm Tình Hoài một câu truyền âm. Nói đến là đến. Ta đi xem. Ngoài trăm dặm. Bay tới mấy điểm độn quang. Rất nhanh tiếp cận. Bất quá tại chưa đủ trăm dặm địa phương. Vị Thi Mơ Tông đệ tử chặn đường xuống. Độn quang dừng lại. Chỉ thấy người tới là 7-8 tên nam nữ tu sĩ. Đều ăn mặc đồng dạng màu xanh da trời áo dài. Mỗi người ốm tay áo khẩu đều thêu lên đồng dạng trang trí. Xem ra là đến từ cùng một cái tôn phái. Cái kia Thi Mơ Tôn đệ tử nhìn xem những tu sĩ kia. Ngoại trừ đi đầu lão giả là kết đan tu sĩ. Mặt khác đều là trúc cơ chân nhân. Mặc dù đối với Phương coi như có chút thực lực. Có thể Thi Mơ Tôn cái này đệ tử lại cũng không thức đối Phương tôn phái. Biết là chút ít trung hạ môn tiểu phái. Cho nên khẩu khí lập tức tự đông cứng. Quát Thi Mơ Tôn làm việc. Vô can bọn người lảng tránh. Người tới trong một cặp tuổi trẻ nam người nữ chân lập tức giận dữ. Mắng Thi Mơ Tôn có gì đặc biệt hơn người. Đi vào ta mang hoang khu vực muốn thủ ta Hạo Dương Tôn quản chế. Trung thổ chính đạo liên minh còn có thể quản đến chúng ta mang hoang tu sĩ. Nói như vậy. Thương nam tu sĩ tự là chỉ dùng 18 gia cao môn cầm đầu tu đạo liên minh. Bị gọi chính đạo liên minh. Chính đạo liên minh chiếm cứ thương nam tuyệt đại bộ phận diện tích. Đúng là như mặt trời ban trưa. 18 gia cao môn. Mấy chục trong nhà môn. Mấy trăm gia hạ môn cùng tu tiên gia tộc. Có người hỏi cái kia thương nam tự chỉ có nhiều như vậy tôn phái mà. Kỳ thật không phải. Tại Hồng Hoang ven, tại Mang Hoang khu vực, tại Tây vực tử địa, những địa phương này đều tồn tại không ít tôn phái. Những tôn phái này có rất nhiều bị người tu đạo kỳ thị tà tu. Có rất nhiều bị mặt khác chính đạo tôn phái chèn ép. Còn có rất nhiều tưởng nhập chính đạo liên minh lại bị cự chi môn bên ngoài tiểu tôn phái. Tự giống như Diệp không lúc trước bán phù bách trùng trại chi lưu. Bách trùng trại cùng chính đạo tu sĩ coi như tiếp cận quan hệ cũng so sánh bình thường. Nhưng bây giờ Tây vực mang hoang khu vực. Vậy thì không giống với lúc trước. Tại đây tà tu tương đối nhiều. Đối với chính đạo liên minh cũng không có hảo cảm. Cho nên Hạo Dương Tôn nghe nói Thi Mơ Tôn, lập tức tự phi thường phản cảm bắt đầu. Mà cái kia Thi Mơ Tôn đệ tử cũng ỉ vào phía sau mấy cái đại tu sĩ. Quát! Cái gì Hạo Dương Tôn? Nghe đều chưa từng nghe qua. Vô danh tiểu tôn ngươi. Nói cho các ngươi biết. Tại đây hôm nay là Thi Mơ Tôn, Thất Tinh Tôn, Hỗn Nguyên Tôn, Hợp Hoang Tôn liên thủ làm việc. Tùy tiện một cái cũng không phải các ngươi có thể được tội đấy. Nhanh chóng ly khai cũng còn mà thôi. Như nếu không. Hừ hừ. Hạo Dương Tôn đầu lĩnh kết đan lão giả trong nội tâm cả kinh. Thầm nghĩ vậy mà nhất hạ lai chính đạo liên minh tứ đại ca môn. Hẳn là. Thực sự dị bảo xuất thế. Đang định hắn muốn mở miệng nghe ngóng. Chợt nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến ào ào thanh âm. Ngẫm đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai đầu mỏ nhọn chim to lôi kéo một cổ xa hoa màu vàng xe bay. Tia chớp bay tới. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Một cái tà ngũ vô cùng thanh âm vang lên. Trung thổ chính đạo liên minh bốn đại tôn phái. Toàn bộ đều chạy tới ta mang hoang đoạt địa bàn. hẳn là cho là chúng ta mang hoang tôn phái thật sự như vậy không lịch sự đánh. Tiếng nói xong, xe đã đạt tới. Màn xe nhếch lên. Đi ra một cái quý khí công tử. Người này bộ dáng cũng là thanh tú. Chỉ là cặp mắt kia vô cùng tà ngụ chút ít. Xuyên thấu qua lắc lư xe bay bức rèm che. Có thể trông thấy xe một người trong nữ tử ngang dọc. Nữ tử đều không mặc gì. Trống trơn bờ mông đối với ngoài xe. Lập tức lại để cho Thi Mơ Tôn đệ tử kia xem thẳng mắt. Quý công tử xuống xe. Một bên sửa sang lại quần. Vừa hướng tới trước Hạo Dương Tôn ở bên trong cô gái kia cười nói. Đây không phải Tuyết Văn sư muội. Ngươi cũng bị thiên cơ kinh động á. Đợi lát nữa ca ca mang ngươi cùng một chỗ tầm bảo tốt chứ. Cái kia gọi Tuyết Văn thiếu nữ lập tức cả giận nói Trương Thiên Nhất ngươi chớ có nói bậy bác đạo. Ta mới không phải sư muội của ngươi. Gọi là Trương Thiên Nhất tà mị nam tử cười nói không muốn làm ta sư muội cái kia muốn làm ta thiếp thất hay sao. Tuyết Văn bên người nam tu đứng ra quát Trương Thiên Nhất. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Trương Thiên Nhất ha ha cười nói. Ta lại không có nói sai. Ta hiện tại chính là kết đan trung kỳ tu sĩ. Tuyết Văn đi theo ta chỉ biết chiếm tiện nghi. Không cùng ta hẳn là với ngươi cái này cái trúc cơ chân nhân. Khuyên ngươi không muốn cóp ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga rồi, hùng tín nghị đạo hữu. Hạo Dương Tôn đầu lĩnh lão giả bề bộn đi ra nói ra, Trương Thiên Nhất chớ có hồ đồ. Hẳn là lấm ta Hạo Dương Tôn không người. Nếu không có giờ phút này đúng là dị bảo xuất thế ta không phải với ngươi đọ sức một phen. Trương Thiên Nhất ha ha cười cười. Nói ra. Mã lão. Không phải ta nói ngươi. Lớn như vậy mấy tuổi cũng không biết ẩn nhẫn. Cùng ta đọ sức. Ngươi còn kém xa lắm. Mã lão bị người trước mặt mọi người giễu cợt, lúc này giận dữ. Bất quá Trương Thiên Nhất lại mở miệng nói, nổi giận. Ha ha, đừng nóng vội lấy nổi giận. Ta tới hỏi ngươi, các ngươi tới trước, có từng hỏi ra nguyên do? Mã mặt già đỏ lên, lúng túng nói, chúng ta cũng là vừa tới. Trương Thiên Nhất cười ha ha, cho ngươi kiến thức thủ đoạn của ta. Hắn nói xong, đối với xe bay trong kêu, tiên nhi. Cái kia nằm nữ tử lập tức đã có động tĩnh. Vừa thu lại chọc người chân dài. Xoay người tới. Đem phấn nộn khuôn mặt chui ra ngoài xe. Đối với Thi Mơ Tôn đệ tử kia câu hồn cười cười. Vị sư huynh này. Tiên nhi kiều ẩn ẩn thanh âm nói ra. Ta muốn biết bên trong rốt cuộc là có gì khác nhau đâu bảo suốt thế. Sư huynh lên xe mà nói tại ta nghe vừa vặn rất tốt. Nàng nói xong, lại là mị mị cười cười. Lại nhìn Thi Mơ Tôn đệ tử, đã năm mê ba đạo rồi, hai con mắt lộ ra si ngút ánh sáng chậm rãi đi qua. Có thể nhưng vào lúc này, mọi người trước mắt đột nhiên nhoáng một cái. Một cái màu đen áo choàng văn cột đầu cao quan âm trầm nam nhân xuất hiện. Người này vừa hiện cũng đã đứng tại xe bay bên cạnh. Tại hạ một hơi. Cao quan nam nhân khoát tay. Một đạo hắc sắc thi khí phun trong xe tiên nhi trên mặt. Đã nhìn thấy cái kia trương khuôn mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Đón lấy hư thối. Trên mặt thịt từng khối xuống điệu rơi. Hờ! Đối với đệ tử ta ra tay, đem làm ta đọa thiên không tồn tại sao? Đọa thiên sớm đã tới rồi. Một mực không hiện thân. Có thể trông thấy đối phương vậy mà ra tay dùng mỹ thuật. Hắn liền ra tay không lưu tình rồi. Một màn này tới quá nhanh, mọi người ở đây cũng không kịp phản ứng. Họ Mã lão giả lại càng hoảng sợ, người này vậy mà sử dụng chính là Thuấn Di, cái kia chính là Nguyên Anh lão quái rồi. Trong lòng của hắn không khỏi kêu to may mắn. Vừa rồi may mắn không có đối với cái kia Thi Mơ Tôn đệ tử ra tay. Người ta Nguyên Anh lão quái tại phía sau. Cũng trách không được kiêu ngạo như vậy. Tà Mị nam tử Trương Thiên Nhất là người thứ nhất tỉnh ngộ đấy. Hắn cũng không sao cả, cái kia thì thiếp chết sống. Bề bộn bái kiến nói. Bái kiến Thi Mơ Tôn đương gia Nguyên Anh Đọa Thiên lão tổ. Vạn bối là Mơ Sát Tôn đệ tử Trương Thiên Nhất. Đúng là Hắc Sát lão tổ thân truyền đệ tử. Ta sư Tôn thường xuyên đối với chúng ta giảng thuật hắn và ngài năm đó tình bạn. Đọa Thiên gọi đã quen chân quân, hiện tại đã thành lão tổ trong nội tâm không khoái. Bất quá nhớ tới Hắc Sát lão tổ, hắn cũng chỉ có được rồi. Năm đó hắn còn không có hóa anh. Một mình đi tìm tu luyện dùng xác ướp cổ. Tại một chỗ thâm sơn cổ trong cấm chế. Gặp được một người tu sĩ vạn năm thi thể. Đọa Thiên đại hỷ, tâm tình một kiếp động, sơ sót. Tới gần mới biết được cái kia thi thể đã thi biến thành thi tiêu. Hắn bị thi tiêu đánh lén. Bản thân bị trọng thương. Vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ai biết gặp tiến lên đây tầm bảo Hắc Sát Bạch Sát huynh đệ. Cuối cùng ba người liên thủ, bắt hàng phục thi tiêu. Đọa Thiên đạt được thi tiêu. Hắc Sát Bạch Sát đạt được cổ tu di bảo. Mọi người tất cả đều vui vẻ. Ngược lại cũng trở thành quan hệ không tệ bằng hữu. Bất quá đã đến Đọa Thiên hóa anh về sau, cũng không còn thời gian du lịch, sẽ thấy chưa thấy qua Hắc Sát Bạch Sát. Về sau nghe nói Hắc Sát Bạch Sát song song hóa anh thành công, mở Mơ Sát Tôn. Có thể khi đó Đọa Thiên đã mê đi lên Thương Bắc Thông Đạo, cho nên cũng sẽ không đi lý chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay trông thấy cố nhân. Mặc dù là cố nhân đệ tử, thế nhưng mà Đọa Thiên hay vẫn là rất không nhanh đến. Lạnh nhạt nói. Biết là ta Thi Mơ Tôn đệ tử. Ngươi còn làm cho người ta ra tay. Nếu không phải ta nhìn ra nàng kia sử dụng chính là huyền sát mỹ thuật, hiện tại cái chết hẳn là ngươi. Trương Thiên Nhất giật mình toàn thân, vội vàng cúi đầu nói tạ tiền bối ân không giết. Rồi hướng Thi Mơ Tôn đệ tử cúi đầu nói. Đạo hữu. Tại hạ vừa rồi chỉ là muốn nghe ngóng bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhất thời sốt ruột làm chuyện ngu xuẩn. Kính xin đạo hữu tha thứ. Cái này Trương Thiên Nhất cũng là một nhân tài. Gặp nguy không loạn. Nói chuyện làm việc lại cẩn thận. Đọa Thiên ngược lại cũng không nên lại so đo. Trương Thiên cúi đầu gặp xong, bên kia Hạo Dương Tôn họ Mã lão giả tự cũng tiến lên bái kiến. Đọa Thiên đạo, các ngươi cũng đừng đã bái, ta biết rõ các ngươi đều nghĩ cái gì. Bất quá ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đều sai rồi. Chỗ đó cũng không phải là cái gì dị bảo xuất thế. Cũng không phải làm cái gì trò. Mà là đang ban hỗn nguyên tôn tôn chủ Diệp Không Đạo Lữ tại chiêu hồn. Các ngươi không muốn tưởng xá rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 881. Hờ. Mã lão giả vội hỏi. Nói như vậy. Là chúng ta lỗ mãn rồi. Đã như vậy, chúng ta trở về đi. Giảng tình này hồi bẩm trong tôm. Để ngừa dừng lại những người khác lại đến quấy rối tiền bối làm việc. Họ Mã lão giả trông thấy Đọa Thiên lợi hại, lập tức tự muốn rời đi. Trở về hướng tôm môn Nguyên Anh bẩm báo làm tiếp quyết định. Có thể Đọa Thiên cũng không là lần đầu tiên đi ra hỗn đấy. Lúc này cười lạnh nói đã đến. Ngươi cho rằng ngươi còn đi điệu rơi mà. Đọa Thiên vừa nói. Lập tức Hạo Thiên Tôn người toàn bộ khẩn trương lên. Họ Mã lão giả cả giận nói tiền bối. Chúng ta chỉ có điều tới đây xem xét. Tiền bối đã nghĩ giết bọn ta hay sao? Đọa Thiên cười nói kỳ thật giết các ngươi có cái gì không được. Bất quá bổn quân hôm nay không muốn giết người, các ngươi đều lưu lại chờ chúng ta sự tình hết lại đi. Hiển nhiên, Đọa Thiên đã nhìn ra bọn hắn muốn trở về gọi người. Lớn như vậy thiên cơ. Dựa vào hắn vài câu hời hợt lời nói. Những tôn môn kia nguyên anh không từng đến nhìn một chút. Tuyệt đối sẽ không yên tâm đấy. Đã bị người nhìn ra tâm tư. Họ Mã lão giả cũng không dám nói thêm nữa. Những này nguyên anh lão quái căn bản không quan tâm thuộc hạ nhiều mấy cái quỷ chết oan. Nếu là bị hắn đã giết. Kêu oan địa phương đều không có. Mà cái kia Trương Thiên nhất là nhu thuận có thể. Dứt khoát cũng không đề cập tới đã đi ra. Trực tiếp buộc lên cái kia gọi Trần Tuyết Văn nữ tử đi đến gần. Cùng lúc đó, tại mang hoang bên trong đứt cái nào đó dưới mặt đất trong động phủ, hai cái đối thoại thanh âm vang lên. Nhị đệ, vừa rồi Thiên Nhất truyền quay lại tin tức. Nói bên kia Đọa Thiên mang người tại vì hỗn nguyên tôm tôm chủ đạo Lữ Chiêu Hồn. Cùng đi còn có hợp hoang tôm cùng thất tinh tôm người. Đọa Thiên hiện tại khấu trừ của bọn hắn không tha. Nếu không phải Thiên vừa cùng ta tu luyện đa nghi trí thông, chúng ta còn không cách nào nhận được tin tức đây này. Cái khác thanh âm già nuôi vang lên, Chiêu Hồn. Ngươi tin mà. Trước khi một thanh âm nói ra tính, vì cái gì không tin. Cái thanh âm này cười nói ta vừa rồi đi xem. Giống như cái loại này âm khí hội tụ bộ dạng. Không phải sửa dương thuật tự là chiêu hồn thuật. Thanh âm già nô nghi nói. Này hiện tượng thiên văn như thế kinh người. Thật là rất giống mơ sát loại dị bảo xuất thế cảnh tượng. Thôi đi ra ơi! Ngươi cho rằng ta ngay cả dị bảo xuất thế cùng nghịch thiên pháp thuật phân biệt cũng nhìn không ra mà. Cái thanh âm kia rất tự tin nói. Thanh âm già nô dừng thoáng một phát. Lại hỏi đã như vậy. Đại ca. Vậy ngươi vì sao phải lại để cho Thiên Nhất tiến đến? Cái kia bị gọi đại ca thanh âm nở nụ cười. Nói ra nếu như là dị bảo xuất thế. Ta cũng không cần bởi vậy xuất quan a. Ha ha. Tiếng cười của hắn rất hữu dị, phản phất trong đó có rất sâu ý tứ. Mà cái kia thanh âm già nô thì là rất nhanh hiểu được cả kinh nói hẳn là ngươi tưởng đón lấy những cái kia âm khí. Đại ca tiếng cười dừng lại một chầu trầm giọng nói đúng vậy ta mơ sát tôn cần có nhất dị bảo tự là mơ sát. Nồng như vậy dày đức mơ sát chúng ta có thể nào không lấy. Thế nhưng mà. Đọa Thiên. Đại ca thanh âm hừ lạnh một tiếng. Nói Đọa Thiên, hừ, nhớ ngày đó, chúng ta khai sơn lập tôn thời điểm, muốn cho hắn đến sung cái tràn diện. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng không chịu hỗ trợ. Còn có, hắn đã thông thương Bắc Thông Đạo, mang theo chính đạo liên minh đại đội nhân mã tiến vào chiếm giữ, cũng không biết được bao nhiêu chỗ tốt. Cũng không còn đến cho chúng ta biết một tiếng. Lúc trước tự là cấu con chó cũng so cấu hắn cường. Ta còn muốn cùng hắn nói cái gì đạo lý. Cái kia thanh âm già nô trầm ngâm một hồi cũng quyết định nói xác thực như thế chúng ta cũng không nói đạo nghĩa rồi. Hắn nói xong lại do dự nói bất quá nếu là thật sự phá hủy hỗn nguyên tôm tôm chủ cứu đạo lữ. hai huynh đệ chúng ta sợ là tại Thương Nam lại cũng vô pháp lăn lộn. Hắn lo lắng ngược lại là xác thực. Nếu quả thật phá hủy chiêu hồn thuật, vậy thì thoáng một phát đắc tội Thương Nam tứ đại cao môn. Hơn nữa nghe nói cái kia Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp Không tại Thương Nam cao môn người trong khí cực cao. Nếu là thật sự như thế, Thương Nam tất nhiên không có hắn nhóm bọn họ đất cắm dùi. Cái kia đại ca ha ha cười nói đó là đương nhiên. Tự chúng ta không thể ra mặt, còn phải đem quấy nhiễu rồi. Đợi như vậy bọn hắn đầu óc choáng váng. Tự lại để cho trước đó mai phục tại chỗ đó thiên vừa ra tay thu mơn sát. Ha ha, đã có những cái kia mơn sát, đầy đủ chúng ta đột phá đến Nguyên Anh đại viên mãn rồi. Nguyên lai đại ca sớm có chuẩn bị. Cái kia thanh âm già nua cũng nở nụ cười. Bất quá hắn lại hỏi như thế nào mới có thể làm được chúng ta không ra mặt. Lại có thể quấy nhiễu nữa nha. Đại ca nói hẳn là ngươi đã quên phía nam cái kia lưỡng con yêu thú. Thanh âm già nuôi bừng tỉnh đại ngộ, không tệ. Bất quá cái này lưỡng con yêu thú uy lực phi phàm, chỉ có hai ta tự mình đi dẫn. Đến lúc đó sẽ không bị Đọa Thiên nhận ra chúng ta a. Đại ca hung ác âm thanh nói nhận ra thì như thế nào? Cùng lắm thì chúng ta đi trong hồng hoang sinh hoạt. Cái kia cái lối đi, ta đã có bảo đồ, chỉ là một mực không dám qua. Nghe nói bên kia cũng rất phồn hoa đây này. Như thế rất tốt, chúng ta cái này lên đường đi. Giờ phút này bát môn kim quan trận phía trên đã bị nồng hậu dày đặc âm khí sở tràn ngập. Căn cứ y đồng chân quân theo như lời, cái này là dùng nghiệp thiên chi thuật hấp dẫn đến minh giới âm khí. Loại này âm khí nếu so với phàm giới âm khí đến càng thêm tinh thuần, cũng càng tăng cường hoàn. Cho nên đây cũng là mơ sát tôm dốc sức liều mạng thậm chí nghĩ lấy được bảo vật. Bất quá những này âm khí quá nhiều. Hoàng tử huyên hồn phách hỗn tạp ở trong đó. Muốn từ đó chia lìa sàng chọn. Tìm được. Cái này đều cần phải thời gian. Cho nên giờ phút này, đúng là chiêu hồn mấu chốt thời khắc. Không được phép một điểm qua loa cùng quấy rầy. Nếu là lần này thất bại, chẳng những hoàng tử huyên không cách nào phục sinh, mà ngay cả y đồng chân quân mình cũng muốn gặp trọng thương. Đây là y đồng tiến trước trận dặn dò hai lần nguyên nhân. Diệp Không đang tại tự định giá lấy, muốn hay không mình cũng đi ra ngoài đi dạo phòng ngừa người quấy rầy. Lại đột nhiên xem Đàm Tình Hoài sắc mặt đột nhiên biến đổi, mở mắt ra nói không tốt, ở đâu ra yêu thú. Cùng lúc đó, chính chắn lấy Hạo Dương Tông cùng Trương Thiên Nhất Đọa Thiên cũng là lông mày nhíu lại. Nhìn xem trên mặt hắn biến sắc, Trương Thiên Nhất lòng trong âm thầm đắc ý. Bất quá trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Đọa Thiên mắt sáng như đuốc, khắp nơi tràn bọn người trên mặt quét một lần, không có phát sinh cái gì khác thường. Lúc này mới hừ lạnh nói ta đi đi trở về. Các ngươi không nên lộn xộn. Nếu là quấy chuyện của chúng ta, ta Đọa Thiên tất nhiên tiêu diệt ngươi nhóm bọn họ toàn bộ tôm. Đọa Thiên nói xong, càng làm chung quanh phân bố 7-8 tên thi mơ tôn đệ tử gọi tới, phân phó một phen. Lúc này mới một cái thú di biến mất tung tích. Đi thôi, tất cả đều đi thôi. Mấy cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cũng muốn lưu ta. Trương Thiên Nhất lạnh lẽo hừ một tiếng. Hắn và sư tôn tu luyện tâm trí thông pháp thuật, căn bản không cần truyền âm phù các loại công cụ truyền tống tin tức. Cho nên chỉ cần sư tôn bên kia ra lệnh một tiếng, hắn tự sẽ ra tay. Diệp Không nghe Đàm Tình Hoài vừa nói cũng kinh. cái lúc này xuất hiện yêu thú cũng không biết là cái gì yêu thú, có mục đích gì. Hắn sẽ không thuấn di. Hắn nhổ ra hai thanh siêu cấp phi kiếm. Lúc này thời điểm không phải giấu dốt lúc sau. Một cước đạp trên một bã. Cao tốc bay lên. Trong chớp mắt tự đứng ở trên bầu trời mây đen phía dưới. Dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy ngoài trăm dặm sa mạc trên ghềnh bãi. Ung dung đi tới hai cái quái vật khổng lồ. Mỗi chỉ đều có ba tầng lầu phòng cao như vậy. Toàn thân màu trắng hàng lóng lánh. Tại trong bóng tối đặc biệt bắt mắt. Đến dĩ nhiên là hai đầu tuyết nham sư. Tuyết nham sư. Rất khó được hồng hoang thú. Nếu là mọi người sớm có chuẩn bị. Có thể săn giết tuyết nham sư. Đó là rất hạnh phúc một sự kiện. Thứ nhất thân hàng quan gia cùng cái trán cái con kia đầy sư giáp. Đều là tốt nhất băng thuộc tính pháp bảo chế tác tài liệu. Bất quá giờ phút này xuất hiện tuyết nham sư, còn lần thứ nhất xuất hiện hai cái, lại không phải cái gì chuyện tốt. Súc sinh, dừng lại cho ta. Đàm Tình Hoài chân quân một tiếng quát khẽ. Khai mở miệng phun ra một thanh phong cách cổ xưa pha tạc vân gỗ cổ kiếm. Đây chính là hắn cái này cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ pháp bảo. Giờ phút này hắn đã chẳng quan tâm thần thông gì rồi, ra tay tự là mạnh nhất công kích. Đại tu sĩ pháp bảo đương nhiên so kết đan lão tổ pháp bảo cường hoành vô số lần. Chẳng những phát huy ra pháp bảo mạnh nhất công kích năng lực. Hơn nữa trong người tẩm bổ ngàn năm. Uy lực kia có thể nói là kinh người. Thất tinh diệu cửu châu. Thất tinh tôn mạnh nhất kiếm hệ công kiếp pháp thuật. Chỉ thấy cái kia một thanh phi kiếm nhanh chóng biến ảo thành bảy chuôi giống như đúc phi kiếm. Bảy thanh phi kiếm treo ở Đàm Tình Hoài đỉnh đầu. Xếp thành một hàng. Bâu. Một tiếng kiếm minh, để một thanh phi kiếm hóa thành một điểm hàng quang. Xông thẳng lên trời. Đón lấy thứ hai đem, đệ tam đem, thứ tư đem. Bảy thanh phi kiếm phá tan khôn cùng khói đen, phản phức tại trên bầu trời bay lên bảy khỏa sáng ngời ngôi sao. Mấy tức về sau, Đàm Tình Hoài đối với vọt tới con thứ nhất tuyết nham sư chỉ một ngón tay. Lấy, đệ một thanh phi kiếm theo thiên vũ trong quay người mà xuống. Giống như lưu tinh rơi đập. Bắn thẳng đến tuyết nham đầu sư tử đỉnh. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Chói mắt ánh lửa lón sáng. Quanh mình hắc khí phản phất bị một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ mãnh lực đẩy ra. Đại tu sĩ phi kiếm chi uy tự là hồng hoang thú cũng bị đánh cho co rụt lại đầu. Bất quá đây mới là bắt đầu. Rầm rầm rầm. Lại là liên tục sáu âm thanh bạo kích âm thanh nổ vang. Phía trước một chỉ tuyết nham sư lại bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Cứng rắn thái dương tuôn ra mạo hiểm tí ti hàn khí máu tươi. Bất quá như vậy thương thế đối với hồng hoang thú mà nói. Cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Ngược lại lại để cho hắn cuồng tính đại phát. Ngao! Tuyết nham sư ngang đầu quát to một tiếng. Đỉnh đầu phản phất băng cứng tựa như băng lam một sườn vầm sáng lóe lên. Lạnh như băng hàn khí lập tức tràn ngập ra đến. Bốn phía độ ấm chợt hạ xuống. Phía trước một chỉ chính là mẫu sư. Mẫu sư bị thương. Công sư càng thêm điên cuồng. Cũng là gơn. Rơn. Rơn. A. A. A. O. Kêu một tiếng. Bốn phía độ ấm càng lạnh ba phần. Độ ấm thoáng một phát hàn. Phụ cận âm khí cũng bắt đầu cứng lại. Xa hơn chỗ quay cuồng âm khí cũng trở nên có chút chậm chạp. Lão Đàm. Ngươi làm cái gì? lớn như vậy động tĩnh, bọn hắn không có phá hư chiêu hồn, ngươi trước phá hủy. Đọa Thiên Nhất Cái Thuấn Di xuất hiện tại Đàm Tình Hoài bên người. Đàm Tình Hoài cười khổ nói, xin nhờ, đây là hồng hoang thú. Đàm mổ bổn sự lại đại cũng không thể có thể vô thanh vô tức địa giết chết chúng. Đọa Thiên hừ lạnh nói, lúc này thời điểm muốn xem ta Thi Mơ Tôn đấy. Ta Thi Mơ Tôn có thể vô thanh vô tức giết người ở vô hình. Đọa Thiên mỉa mai cười cười, sau đó một ngón tay trước mặt cao lớn như nhà lầu tuyết nham sư. Vạn năm thi đột. Một hồi mang theo tanh tưởi màu đỏ đen sương mù phun ra. Cái này vạn năm thi đột quả nhiên lợi hại. Đến mức vốn là âm khí đều sợ tới mức cuống quýt trốn tránh. Mà tuyết nham sư tản mát ra hàn khí. Đối với vạn năm thi độc cũng là một chút tác dụng không có. Trong chớp mắt, hai cái tuyết nham sư đã bị vạn năm thi độc khốn ở trong đó. Đọa Thiên vỗ vỗ tay cười nói, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ta. Đây không phải vô thanh vô tức giải quyết. Đàm Tình Hoài ngừng thở cười khổ nói, hiệu quả không tệ, thế nhưng mà cái này thi độc thật là thối hơi có chút. Đọa Thiên cười nói, không sợ thối, chỉ cần có hiệu có thể. Chúng ta Thi Mơ Tôn cái kia chút ít cương thi hư thối thời điểm, so cái này còn thối mấy lần. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 882. Khi bọn hắn đã bắt đầu buông lỏng pha trò thời điểm, Diệp Không cũng đã bay tới. Trông thấy tuyết nham sư bị nhốt tại vạn năm thi độc trong không cách nào thoát khốn, hắn cũng thở dài một hơi. Không cầu giết chết tuyết nham sư, chỉ cần lại vây khốn chúng hơn nửa canh giờ, đây cũng là không có việc gì rồi. Làm phiền nhị vị ta đi trở về. Diệp Không chọn cái đầu, vừa nhanh nhanh chóng phản hồi. Dù sao đại trận bên kia không có người phòng thủ, chỉ sợ có người hội điệu hổ ly sơn. Cho nên Diệp Không vội vàng phản hồi. Diệp Không vừa mới đi, Đọa Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, dường như phát hiện cái gì không tốt sự tình. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển tới. Vậy mà kinh ngạc phát hiện, vây khốn lấy tuyết nham sư vạn năm thi độc đang tại càng lúc càng mờ nhạt. Thu, Đọa Thiên những này thi độc đến từ không dễ. Tranh thủ thời gian thu trở về. Thu hồi lại mới phát hiện vậy mà thiếu đi một nửa. Đọa Thiên lập tức giận dữ. Âm thanh lạnh lùng nói, phương nào đạo hữu, có bản lĩnh đi ra vừa thấy, không muốn tại bổn quân trước mặt chơi những thủ đoạn này. Hừ, tuyết nham sư khi nào cũng học hội thu của ta vạn năm thi độc rồi hả? Xác thực, tuyết nham sư căn bản không có thu thi độc năng lực. Hơn nữa cái này lưỡng sư liền cả linh trí đều không có khai mở. Chúng có thể sẽ sử dụng nhặt xác độc pháp bảo sao? Nghe Đọa Thiên vừa nói, trốn đang âm thầm hai người truyền âm nói, đại ca, hắn có phải hay không phát hiện chúng ta? Không có khả năng, đừng để ý đến hắn, lại thêm một bả kính, lại để cho hai thú quấn của bọn hắn. Vừa rồi cái kia Diệp Không, ngươi cũng nhìn thấy, bất quá vượng. Ca, ếp đang... lập tức lại để cho Thiên Nhất ra tay ốp hắn. Tốt! Đại ca! Ta đã cảm thấy những cái kia mơ sát chẳng những có chúng ta cái này thế giới mơ sát, còn có rất nhiều đến từ minh giới trăm triệu năm mơ sát. Chẳng những có thể dùng cho chúng ta tu luyện dùng, tương lai còn có thể dùng để luyện chế siêu cấp lợi hại pháp bảo pháp khí. Đại ca cười nói, những này minh giới mơ sát cũng không phải là cái này thế giới chi vật. Chỉ bị trận pháp cưỡng ép hiếp hấp ở chỗ này. Đợi nàng thi pháp hoàn tất. Mơ sát còn có thể hóa thành tí ti từng sợi phản hồi minh giới. Có thể nếu là bị chúng ta hấp đến không cách nào phản hồi. Hắc hắc, thi pháp chi nhân tương lai ác gặp thiên khiển. Nhị đệ cười nói. Bọn hắn được thiên khiển. Chúng ta được bảo vật. Quả nhiên là giỏi tính toán. Đại ca. Ta càng ngày càng bội phục ngươi rồi. Hai người nói xong. Trong tay pháp quyết liền cả đánh. Mà hai cái tuyết nham sư tắc thì càng thêm điên cuồng lên. Lập tức sẽ đem Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài đã triền trụ. Bên kia, vị thi mơ tôn trúc cơ đệ tử vây khốn Trương Thiên Nhất yêu dị mở to mắt có chút nhảy lên. Toát ra một ít khinh miệt. Hắn đã được đến mệnh lệnh. Muốn bắt đầu mà. Hắc hắc, sư tôn nói bên kia bất quá là cái vừa kết đan tu sĩ mà thôi, vậy hãy để cho ta xuất mã a. Cùng lúc đó, xa xa vô danh trên núi nhỏ, màu đen mơ vân đã có đạo đạo kim quang như tuyến. Từ dưới bên cạnh tám môn kim quang trong trận bắn ra, xuyên thẳng nồng hậu dày đặc âm khí tầng mây. Đây là Y Đồng Chân Quân sử dụng thần thông bắt đầu tìm kiếm hoàng tử huyên hồn phát. Dị bảo muốn xuất thế a. Mọi người nhanh đoạt a. Không thể để cho từ bên ngoài đến tu sĩ đã đoạt chúng ta cơ duyên. Trương Thiên Nhất hô to lên. Hạo Dương Tôn bọn người xem xét. Mỗi người cũng đều kích động lên. Giống như lớn như vậy thiên cơ. Sẽ xuất hiện cái gì dị bảo đâu này. Nói không chừng cái này cơ duyên thực chính là mình đây này. Bất quá bọn hắn hay vẫn là không cảm động. Dù sao còn có một đại tu sĩ uy hiếp đây này. Bọn hắn Hạo Dương Tôn có thể tồn tại đến nay. Rất lớn trình độ tự là duyên tự ẩn nhẫn. Ngày bình thường mà ngay cả hắc sát cùng bạch sát cũng không dám đắc tội. Làm sao huống là Đọa Thiên lớn như vậy tu sĩ đâu này. Bọn hắn bất động còn có người động Trương Thiên Nhất từng cái bên cạnh ồn ào. Một bên tự hộp ra pháp bảo. Đừng nhìn Trương Thiên Nhất bề ngoài trắng nõn. Gầy teo cao cao. Một thân bạch ngọn nguồn khảm giấy mạ vàng áo dài. Giống như cái có tiền người đọc sách. Có thể pháp bảo dĩ nhiên là cái hình cầu bình bát chén ăn của sư. Bên trong không sạch sẽ không chịu nổi. Mùi máu tươi mười phần. Nếu là đổi một cái không phải tu luyện mơ sát người. Thật sự không đành lòng đem cái đồ chơi này hướng trong miệng nuốt. Trương Thiên Nhất pháp bảo lối ra. Cũng không đợi đãi. Đối với lên trước mắt thi mơ tôn đệ tử một ngón tay. Quát. Thuộc. Cái này chỉ mơ sát bình bát tuy nhiên bên ngoài dơ bẩn. Có thể quả nhiên là lợi hại. Lập tức trở nên vạt nước giống như lớn nhỏ. Đem trước mặt thi mơ tôn đệ tử trực tiếp thu đi vào. A, cái kia thi mơ tôn đệ tử hét thảm một tiếng. Vậy mà thoáng một phát biến thành nùm huyết. Những thứ khác thi mơ tôn đệ tử kinh hãi quát mọi người nhanh. Bọn hắn tưởng xông đi vào. Sư tôn nhắn nhủ toàn bộ giết sạch. Thi mơ tôn các đệ tử tuy nhiên cũng chỉ là trúc cơ đệ tử. Thế nhưng mà những này trúc cơ chân nhân đều cũng không tệ. Nguyên một đám mang cương thi đều không đơn giản. Trong đó thậm chí có tương đương với kết đan trình độ ngân thi. Ngân thi đi đầu, phía sau mười mấy thiết thi do thi mơ tôn đệ tử thao túng giết tới đây. Trương Thiên Nhất quát, Mã đạo hữu. Hẳn là ngươi muốn khoanh tay chịu chết hay sao? Việc đã đến nước này không bằng giết sát xuất hiện đi. Họ Mã lão giả trong nội tâm không ngừng kêu khổ. biết rõ bị tiểu tử này cột vào một chiếc chiến xa bên trên. Tuy nhiên lại còn lại không có biện pháp. Những cái kia cương thi không lưu tình chút nào. Chính mình cùng các đệ tử cũng không thể ổn chết tại đây a. Hạo Dương Tông các đệ tử nghe lệnh, do ta ngăn trở ngân thi, những người khác nhanh chóng xếp đi ra ngoài. Họ mã một tiếng uống ra, lập tức thả ra pháp bảo cùng ngân thi đứng tại một chỗ. Kỳ thật họ mã lão giả cùng Hạo Dương Tông đệ tử cũng đều là có chút tư tâm đấy. Nếu là bọn họ thiệt tình muốn phủi sạch quan hệ, chỉ cần hợp lực đem Trương Thiên Nhất giết sẽ xảy đến. Thế nhưng mà lập tức dị bảo sắp sửa xuất thế. Ai không đỏ mắt? Ai không muốn thừa dịp loạn cướp đoạt? Nếu là đạt được dị bảo, đâu thèm người khác chết sống. Cùng một chỗ xông a, giết đi, ai đạt được dị bảo vậy là ai cơ duyên? Bất quá họ mã vô cùng nhanh phát hiện mình lại bị chơi xỏ. Vốn hắn nói do hắn ngăn cản ngân thi, đó là bởi vì Trương Thiên Nhất đang cùng ngân thi đại chiến. Chắc hẳn hai cái kết đan lão tổ chiến ngân thi không có vấn đề a. Nhưng ai biết, hắn mới cùng ngân thi một phát tay. Trương Thiên Nhất lập tức thu tay lại viễn độn. Đem ngăn cản ngân thi nhiệm vụ toàn bộ đều giao cho hắn. Trương Thiên Nhất, ngươi, họ mã lão giả cơ hồ muốn chọc giận được thổ huyết. Mã huynh trước ngăn cản một hai, Trương mổ đi trước phía trước cho các ngươi tìm hiểu tin tức. Trương Thiên Nhất cười đắc ý. Mũi chân điểm một cái. Phi kiếm tái lấy hắn theo Thi Mơ Tông đệ tử đỉnh đầu bay qua. Thẳng hướng Vô Danh đỉnh núi đánh tới. Họ mã ngu xuẩn, các ngươi Hạo Dương Tôn đi làm pháo hôi a. Trương Thiên Nhất cười đắc ý. Mang lấy độn quang phi gần. Lập tức muốn đi vào đỉnh núi phụ cận. Cái kia đầy trời cuồn cuộn sát khí. Ngay tại trước mắt. Dị bảo đều là ngu xuẩn. Tại đây lớn nhất dị bảo chính là chỗ này đầy trời minh giới âm khí, đây mới là mơ sát người trong nhất nhìn trúng bảo vật. Đang lúc Trương Thiên Nhất tự cho là đắc kế, thế nhưng mà một người vẫn đứng ở hắn thông hướng Vô Danh núi nhỏ trên đường. Một cái thanh y thiếu niên, một cước đạp trên một thanh phi kiếm, cao cao đứng trên không trung, lạnh mắt thấy Trương Thiên Nhất. Ánh mắt phản phất đang nhìn một người chết. Trương Thiên Nhất lòng trong giận dữ, đây là lão tử thường xuyên dùng ánh mắt, ngươi một cái vừa kết đang chảnh cái lờ. Hắn không phục địa hừ lạnh nói, phía trước đạo hữu hẳn là tự là Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp Không. Diệp Không lạnh nhạt nói, đã biết rõ tên của ta, xem ra ngươi cũng đến có chuẩn bị. Được rồi, ngươi chết không oan uổng. Chuẩn bị chịu chết đi. Trương Thiên Nhất cười ha ha. Đừng con mẹ nó tự cho là. Tôn chủ thế nào? Ngươi bất quá chính là một cái vừa kết đan mà thôi. Nói cho ngươi biết. Ta Trương Thiên Nhất chẳng những là kết đan trung kỳ. Hơn nữa thực lực của ta so với bình thường kết đan trung kỳ còn muốn hơn một chút. Trương Thiên Nhất cho là mình rất trâu rồi. Đừng nhìn lão tử kết đan trung kỳ. Có thể thực lực đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Đó là ngươi một cái vừa kết đan tu sĩ chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Có thể cái kia Diệp Không lại bề ngoài giống như một điểm không có sợ hãi. Sắc mặt cùng ánh mắt một điểm không thay đổi. Phản phất vừa rồi Trương Thiên Nhất lời nói. Hắn không nghe thấy tựa như. Bất kể như thế nào, ngươi hay vẫn là kết đan kỳ thực lực. Ta đây cũng nói cho ngươi biết. Diệp Không khó miệng hiện lên mỉm cười, ta cho tới bây giờ sẽ không đem kết đan kỳ để vào mắt. Cuồng, thật ngông cuồng rồi. Một cái so một cái cuồng. Vậy thì thuộc hạ phân cao thấp a. Trầm Bích Ô Kim Kiếm Diệp Không chân phải vừa nhấc, dưới chân màu bạc phi kiếm ngang trời bay tới, xuyên việt qua cuồn cuộn âm khí, hóa thành một đạo thẳng tắp ngân quang bắn thẳng đến Trương Thiên Nhất. Trương Thiên Nhất cũng không dám khinh thường, bề bộn lại chỉ huy hắn mơ sát bình bát nghênh tiếp. Keng! Một tiếng thanh thuế tiếng pha đập. Trầm Bích Ô kim kiếm lại bị ngăn cản, mũi kiếm chống đỡ tại bình bát bên ngoài xuôi theo khẩu. Trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ siêu cấp phi kiếm, không gì hơn cái này. Trương Thiên lạnh lẽo hừ. Từ khi Diệp Không đại chiến Lục Chấn, hai thanh siêu cấp phi kiếm pháp bảo cũng bởi vậy nổi danh. Đặc biệt là Tử Ngọc Liệt Thủy kiếm. Cái này kiếm phản đối Lục Chấn tạo thành tổn thương, lại làm cho những cái kia vây xem đệ tử ăn vào đau khổ. Trương Thiên dùng một lát chính mình bình bát ngăn trở Diệp Không phi kiếm. Trong nội tâm lại là đắc ý một phen. Chính đạo liên minh tu sĩ quả nhiên mỗi người không có kiến thức. Như vậy một thanh phổ thông phi kiếm cũng truyền lưu thành siêu cấp phi kiếm. Ta đây bình bát chẳng phải là siêu cấp thuộc loại trâu bò đại bình bát rồi hả? Bất quá Diệp Không nhưng như cũ mỉm cười, thật sao? Diệp Không nói xong, Trầm Bích Ô kim kiếm màu bạc biểu hiện ra. Đột nhiên có nhỏ vụn kim quang cao sáng lên. Những cái kia lốm đa lốm đốm kim quang theo mũi kiếm đến kiếm vị thước tự hiện lên. Ngân kiếm mặt ngoài phản phất có một tầm kim nước chảy qua. Tại một giây sau, Trầm Biết Ô kim kiếm phản phất tuôn ra một cổ cường đại bốc đồng, đẩy về phía trước động tạc. Mũi kiếm vậy mà đâm vào bình bát trên vách đá mảy may. Trương Thiên Nhất kêu rên một tiếng, pháp bảo bị hao tổn, hắn cũng bởi vậy bị thương. Không đợi hắn nói chuyện, Trầm Bích Ô kim kiếm mặt ngoài kim quang lại một lần chớp động gặm một tiếng kim thiết ma sát thanh âm. Mũi kiếm toàn bộ khảm nhập bình bát bức. Hơn nữa, dọc theo nứt ra, bình bát trên vách đá lại kéo dài ra vô số mạng nhận dạng vết rạn. Thu! Trương Thiên Nhất không dám lại cùng hắn cứng rắn đỉnh, nếu không bình bát sớm muộn muốn nứt thành mấy bán. Hắn thu hồi bình bát nắm trong tay, u ám nói, xem ra đồn đãi không phải hư, kiếm này xác thực không giống bình thường. Trương Thiên vừa nói lấy, vậy mà bưng lên bình bát, giống như nước uống. Đêm vừa rồi thi mơ tôn đệ tử biến thành nụm huyết một ngụm uống xong. Trông thấy một màn này, mà ngay cả tỉnh táo Diệp Không cũng không khỏi được nhíu mày, cảm thấy chán ghét. Có thể Trương Thiên Nhất lại không sao cả cười cười. Mở ra tràn đầy máu đen miệng. Nói ra, vậy hãy để cho ngươi nhìn bọn ta mơ sát tôn thần thôn a. Máu đen hóa kiếm. Trương Thiên Nhất phần bụng hướng vào phía trong mạnh mà vừa thu lại. Mới mở miệng, một đạo tanh hôi máu đen phun ra, mà đạo kia máu đen, vậy mà ẩn ẩn hình thành một thanh trường kiếm, đâm thẳng mà đến. Cái này máu đen hóa kiếm có hai chủng công hiệu, một loại là công kích đối phương, đồng thời còn có thể ô người pháp khí. Sự đối phương pháp khí pháp bảo cùng chủ nhân đoạn tuyệt tâm thần liên hệ. Nhìn xem cái kia máu đen trường kiếm phóng tới. Diệp Không tâm niệm vừa động, thu hồi Trầm Bích Ô kim kiếm, đồng thời chân trái vừa nhấc Tử Ngọc Liệt Thủy kiếm. Tử Ngọc Liệt Thủy kiếm rời dây cung mà đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 883 O. Anh kiếm trên hạ thể bắn ra ra hừng hực liệt hỏa. Hỏa hồng liệt thủy chảy động. Liệt diễm cuồn cuộn. Đến mức nóng rực mất nước. Mà kiếm này sau lưng còn lưu lại không ít nhỏ ngọn lửa. Sau đó Tử Ngọc Liệt Thủy kiếm mang theo toàn thân hỏa diễm, một đầu đâm vào máu đen trong. Xoẹt! Những cái kia nùng huyết lập tức bị bốc hơi, khô hạt, trong không khí tràn ngập khởi khó nghe mùi khét lẹp. Trương Thiên Nhất biết rõ không tốt. Quay đầu tự muốn chạy trốn. Có thể Diệp không sớm có chuẩn bị. Ném ra một trương ngũ lôi chú. Màu xanh da trời lôi quang tại ô vân trung một chút quay cuồng. Âm âm rơi xuống. Đánh cho Trương Thiên từng cái sững sờ. Sau đó đuổi kịp Tử Ngọc Liệt Thủy kiếm tại hắn trên cổ quấn một vòng. Một cái đầu liền sinh sinh lăn xuống. Trương Thiên Nhất Kim đang thoát thể mà trốn, trong miệng vẫn hô, họ Diệp đấy, ta sẽ báo thù đấy. Bất quá Diệp không lại lý đều không có lý. Bay đến hắn thi thể bên cạnh. Vô cùng thuần thục địa giật xuống hắn túi trữ vật. Diệp không đương nhiên không phải mặc hắn đào tẩu. Chỉ thấy đem làm kim đang trải qua một đoàn khói đen lúc. Trong đó đột nhiên nhảy ra một chỉ sói xanh. Một ngụm đem kim đang cắn lấy trong miệng. Ăn liên tục bắt đầu. Khiếu Phong Lan Vương ăn lấy kim đang. Còn đối với vô danh đỉnh núi minh giới âm khí chảy nước miếng. Thở dài. Cùng những cái kia âm khí so với. Cái này kim đang bắt đầu ăn tự vô vị nhiều hơn. Diệp không cười lành lạnh nói thật sao. Nếu như ngươi cũng muốn ăn. Kết cục cùng với cái kia kim đang đồng dạng. Khiếu Phong Lan Vương cũng là trong nội tâm rùng mình. Lung lay cái đuôi. Bay tới nói. Ta chỉ là vừa nói mà thôi. Người nào không biết buổi tối hôm nay rất trọng yếu. Ngươi để cho ta đi. Ta cũng sẽ không biết đi đấy. Ai quấy ta Diệp không sự tình ta tức sát hắn một môn. Diệp không lạnh quát một tiếng. Nhìn xem bên kia đang tại cùng cương thi tác chiến Hạo Dương Tông bọn người. Hạo Dương Tông người bị hắn thấy hải hùng khiếp vía. Bọn hắn mỗi người sợ hãi Trương Thiên Nhất. Tại thằng này trong tay vậy mà chưa có chạy hạ lưỡng hiệp. Đầu lĩnh kia họ Mã lão giả lại cũng không có cái gì tầm bảo nghĩ cát. Hơ một tiếng. Diệp Tông chủ. Việc này cùng chúng ta không quan hệ a. Chúng ta chỉ muốn rời đi mà thôi. Hô xong về sau, nguyên một đám véo toái trong tay độn phù, Hạo Dương Tông chạy thoát cái sạch sẽ. Thi Mơ Tông trong hàng đệ tử thủ lĩnh, bề bộn đi lên xin chỉ thị Diệp không, Diệp Tông chủ, muốn hay không tìm tòi. Chúng ta có chuyên môn tìm tòi cương thi trốn ở đâu đều có thể tìm được. Chỉ muốn rời đi mà thôi. Muốn rời đi sớm không cần độn phù. Diệp không mỉa mai cười cười. Nói ra. Hôm nay coi như xong. Mọi người coi chừng đề phòng. Ngày sau định tìm kiếm Hạo Dương Tôn. Làm qua sự tình tự phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm.